Công Đức Ấn, chương 758, phiên ngoại 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 758, phiên ngoại 49. Liễu Tư Lễ căn bản không hoảng hốt, đã sớm ngờ tới Nam Gia sẽ có tao thao tác làm mỗi ngày mở nhỏ lớp học Liễu Tư Lễ. Hắn cung cấp S tư chất rực rỡ đã sớm kéo dài khoảng cách, muốn chiến thắng rực rỡ quả thực dễ như trở bàn tay. Phải khiêm tốn, thành thục, ổn trọng. Chính là dương lên khóe miệng làm sao đều không ép xuống nổi, không có cách nghĩ đến lập tức liền có thể cầm lại nhà mình đồ vật, để Nam Gia bọn này không biết xấu hổ vũ khí danh dự sạch không, hắn liền không nhịn được muốn cười, căn bản không dừng được. Muốn cười, lại nghĩ nhịn xuống, hắn nụ cười kia liền lộ ra 10 phần cứng ngắc, bị ống kính đánh đập, liền bị dân mạng giải thích thành miễn cưỡng vui cười, còn ngoài ý muốn thu hoạch một đợt đau lòng. Liễu Tư Lễ dáng dấp không tệ nha, sau đó hiện tại tu vi lại viễn siêu người đồng lứa, có linh khí tẩm bổ thân thể, liền lộ ra làn da bạch khí sắc tốt, tinh khí thần tăng thêm lúc đầu bề ngoài cùng thân cao, đứng ở nơi đó chính là một ánh nắng nam thần, treo lên đánh rất nhiều ngành giải trí tiểu thịt tươi, hấp dẫn vô số nhan phấn. Vô số dân mạng nhắn lại, đau lòng ta Liễu Liễu, miễn cưỡng vui cười. Đây là cái gì bảo tàng Nam Hải, ta hiện tại mới phát hiện tướng mạo cũng như thế phát triển. Tại đông đảo khích lệ cùng đau lòng nhắn lại bên trong, có một cái gọi là người người đều yêu ta hắc từ trên nhảy dưới tránh liền lộ ra phá lệ bắt mắt. Người người đều yêu ta, liền cái này, đẹp mắt, một cái tiểu bạch kiểm, người người đều yêu ta, hiện tại cười, một hồi liền có hắn khóc thời điểm. Người người đều yêu ta, heo đều so với hắn thông minh, người người đều yêu ta cùng dân mạng dùm beng. Dân mạng phát hiện con hàng này cãi nhau cũng không lợi hại, lật qua lật lại cứ như vậy mấy câu, cùng cái máy lặp lại đồng dạng, đều cho là hắn sợ là cái tự động hồi phục rác rưởi plug in, mọi người cùng nhau bắt hắn cho báo cáo, phát bác chủ blog còn đem của hắn che đậy, thế là kim tiền mộng. Hắn dự định mở tiểu hào tái chiến, ngay tại một lần nữa đăng ký tài khoản lúc liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Ngươi đang làm cái gì? Kim tiền lập tức đưa di động cài lại tại trên đùi. Không có làm cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Hồng Phù, ánh mắt có chút tiểu u oán. Đừng tưởng rằng hắn không biết, hắn biết mấy ngày nay, Hồng Phù thường xuyên đem Liễu Tư Lễ gọi vào nàng văn phòng. Nàng cùng hắn tra một cái văn phòng, vì lẽ đó hắn cùng ba ba video thời điểm gặp được 2 lần. Đây là gặp được liền có 2 hồi, kia không có gặp được thời điểm đâu. Hồng Phù, ngươi nói ai sẽ thắng? Hắn lúc đầu không muốn trả lời, thấy Hồng Phù mỉm cười mà nhìn mình, Kim Tiền nghiêng đầu sang chỗ khác buồn buồn nói. Liễu Tư Lễ, đều có người cho hắn thiên vị, còn không thắng được lời nói, quả thực phế vật. Hồng Phù, ân, ngươi biết à Kim Tiền, thế nào, đây là cái gì bí mật nhỏ không thể để cho người khác biết. Hồng Phù, ta cũng không có giấu giếm ngươi nha. Nàng dừng một chút, chính là dạy hắn mộc hệ pháp thuật, ta bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục tốt, mỗi lần thi pháp liền sẽ biến thành linh thực trạng thái, chờ ta khôi phục được không sai biệt lắm, ta cũng tự mình dạy ngươi. Khôi phục, Kim Tiền, thân thể ngươi không tốt sao? Hồng Phù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, chính là thiên địa linh khí mỏng manh, ta còn không có chậm rãi tới, duy trì hình người cũng là muốn linh khí. Kim Tiền, vậy ngươi làm gì muốn lãng phí linh khí dạy hắn? Hồng Phù nở nụ cười. Hắn tiên tổ đối đãi ta không sai, hiệu trưởng cũng cho ta giúp hắn một chút. Cũng liền giáo mấy ngày nay liền tốt, Kim Tiền lúc này mới cao hứng một chút, vậy ngươi nói muốn tự mình dạy ta, chấm, hắn vẫn như cũ thối khuôn mặt, ta tiên tổ cũng quan hệ với ngươi hảo, Hồng Phù thầm nghĩ kia quan hệ không là bình thường tốt. Chẳng qua nàng gỡ người này tính khí, lúc này chính khó chịu đây, thế là nhân tiện nói. Ta muốn dạy ngươi, Kim Tiền, xù lông mèo lập tức bị lột thuận, nhịp tim còn nhanh hơn, quả thực qua loa nhảy tựa như trái tim kia đều không chỗ sắp đặt. Vừa lúc này, so tài bắt đầu, Hồng Phù ánh mắt rơi vào sân đấu võ bên trên, hắn quay đầu nhìn lên, liền phát hiện nàng đã xem so tài đi, lập tức có chút thất vọng. Kim Tiền, nàng tại vẩy ta, chấm, nàng không có vẩy ta, chấm, nếu là hiện tại trong tay có đóa hoa, hắn đều nên nắm chặt cánh hoa. Kim Tiền lén lén lút lút lấy điện thoại di động ra, ở trong bầy phát cái tin. Các huynh đệ thích một cái lớn hơn mình rất nhiều tỷ tỷ làm sao bây giờ? Bằng hữu A, nữ năm thứ 3 đại học, mạ vàng gạch, đừng sợ cứ việc làm. Bằng hữu B, vậy phải xem lớn hơn bao nhiêu? Kim Tiền, có chút nhiều. Mọi người đều biết Hồng Phù là hoa yêu, cái này cũng không có giấu giếm, trường học học trò đều biết, chỉ là không có truyền ra ngoài mà thôi. Hoa yêu, mặc dù bề ngoài nhìn xem hơn 20 tuổi tuổi thật, Kim Tiền xem chừng không có 8.000 cũng có 5-3.000, cái này, thật có chút nhi nhiều. Bằng hữu B, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không đi tìm Thâm Quyến A Di Thiên Đoàn, theo nàng đi đến nửa đời sau, bất động sản đều là ngươi. Đáng tin cậy nha, cũng cho ta giới thiệu một cái. Kim Tiền, ta có thể đi ngươi. Bọn này bạn xấu, không trông cậy được vào. Không, không, trên đài, so tài đã bắt đầu. Tô Lâm An nhìn xem cảm thấy không sức lực thấu, loại này so tài sao, khả năng liền tu chân giới hạ giới tiểu môn phái bên trong thí luyện cũng không sánh nổi, căn bản không có bất luận cái gì đáng xem. Nàng hỏi Mục Cẩm Vân, các ngươi Tàng Kiếm Sơn khi đó có đệ tử thí luyện sao? Cùng cái này so ra như thế nào? Mục Cẩm Vân về sau ngốc Tàng Kiếm Sơn là thuộc về hạ giới nhỏ đến không thể lại nhỏ môn phái cùng phàm nhân xen lẫn trong cùng nhau tầng dưới chót tông môn, phổ biến đều là luyện khí kỳ. Mục Cẩm Vân, dù sao ta không có tham gia qua, hắn là đại sư huynh, những người khác xa xa không phải đối thủ của hắn, căn bản không so được. Tô Lâm An liền lấy ra điện thoại đến soát nàng đăng nhập một chút Weibo, đơn giản nhìn lướt qua sau, lưu ý một đầu tin tức. Ta là nông thôn, ở bên ngoài làm công, trước mấy ngày trong nhà lão nhân qua đời ta về nhà vội về chịu tăng, luôn cảm thấy trong thôn là lạ, trong làng đồ vật đều tại biến ảo vị trí, trong đêm còn có gì đó quái lạ thanh âm, bọn hắn nói là phong thanh ta cảm thấy không giống. Có phải là linh khí khôi phục thôn chúng ta bên trong có cơ duyên gì à? Đại thần, có chút dọa người. Tin tức liền ba đầu, nàng có thể từ ngàn vạn cái nhắn lại bên trong trông thấy, đủ để chứng minh tin tức này bản thân liền không tầm thường. Tô Lâm An bây giờ đã có chút cơ kỳ, nàng hay là dùng khoa học thủ đoạn trước hết để cho Mục Cẩm Vân bên kia đem người này tư liệu cấp tra xét đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 21 tuổi thức ăn ngoài viên, quê quán tại Ích Huyệt, điện thoại đánh không thông, lần trước trò chuyện tại một ngày trước. Thiên Huyền nhằm vào hắn ngày sinh tháng đẻ còn nổi lên cái quẻ, phát hiện đối phương hiện tại ở vào một cái không cách nào dò xét không gian bên trong, tùy thời đều có thể mất mạng. Tô Lâm An, bí cảnh, linh khí khôi phục một chút bí cảnh cũng sẽ tái hiện, là tốt là xấu, căn bản nói không rõ ràng. Nàng hiện tại chẳng qua chốc cơ kỳ, cũng không có cách nào đi dự đoán ở xa Ích Huyện bí cảnh tình huống, chỉ có trôi qua mới biết được kia rốt cuộc là cái gì bí cảnh, bên trong có đồ vật gì. Dựa theo người kia miêu tả, hẳn không phải là cái gì tốt truyền thừa, bằng không mà nói, sẽ không âm trầm dọa người. Có lẽ là cái ma tu đào hồ A chỉ là thiên đạo quy tắc thay đổi, ma tu tàn hồn là không thể nào lưu giữ lại, đoạt xá cái gì không cần cân nhắc nhiều nhất bất quá chỉ là một chút trận pháp một lần nữa khởi động mê hoặc lòng người thôi. Một tinh điểm nhi linh khí liền có thể khôi phục bí cảnh, hung hiểm không đến nơi đâu. Tô Lâm An cảm thấy có thể đem những học sinh này kéo qua đi thấy chút việc đời. Chính bọn hắn bày trận, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn tiêu hao linh khí đâu, hiện tại tập thể kéo qua đi tiêu hao cái gì. Tối đa cũng liền tiêu hao một chút tiền vé phi cơ. Đem ý nghĩ này cùng Thiên Huyền bọn hắn nói chuyện, bên kia lập tức làm quyết định, máy bay thuê bao đi qua, mang các học sinh sông bí cảnh từng trải. Bọn hắn bên này chính thương lượng, bên kia luận võ kết quả cũng đi ra. Liễu Tư Lễ nhẹ nhõm chiến thắng Nam Ly kết cục có chút ra ngoài ý định. Nam gia muốn Liễu gia linh đăng, kết quả, hiện tại phải đem trường sinh xương cấp giao ra. Nam gia từng cái sắc mặt tái xanh, nhưng trước mắt bao người, cũng không dám quỵt nợ, bọn hắn dùng tiền xin mời nhiều như vậy phóng viên lúc này cũng có một ít mộng, thông bản thảo đều viết xong, liền chờ kết quả xuất ra lập tức để lên, cái kia hiểu được Nam gia thua. Đổi một chút lập tức phát lên, nhưng vừa vặn một mực tại cấp Nam gia thổi cầu vồng cái rắm. Kẻ già đời chém đinh chặt sắt mà nói, hiện tại thổi Liễu gia cũng giống vậy, cách chương.